Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4263. Cái thế đế tôn, tất cả mọi người đều ở trong run rẩy gào thét, loại kia tâm tình kích động, vô pháp truyền lời, vô pháp đi biểu đạt ra đến. Đạo thiên đế lại một lần nữa xuất hiện, hắn dấu chân vừa nãy trải rộng toàn bộ chư thiên biển sao. Một cái năm đó đẩy lên một mảnh trời đạo thiên đế, hiện tại muốn đẩy lên toàn bộ vũ trụ. Hầu ca bọn họ nhiệt lệ tràn mi, toàn bộ thiên đình tướng sĩ hoan hô, ở trong lòng bọn họ bất hủ phong bi cuối cùng vẫn là xuất hiện. Ta liền biết cha sẽ trở về. Đạo tiên nhi cùng đạo kiếp lau nước mắt, con đường phía trước đứng nam tử cố nhiên rất bình tĩnh, nhưng là thời khắc này hắn phong thái, vũ trụ đều không ép được, không che được, làm sao có khả năng. Bá thiên tiên vương cả người đều đang run rẩy. Đạo thiên đế không phải chết đi à, làm sao có khả năng còn trên đời. Hắn đến cùng là làm thế nào sống sót, dấu ấn sinh mạng của hắn năm đó căn bản sẽ không tìm được. Hắn đến cùng là làm sao gắng vượt qua. Kỳ thực ở năm đó đạo lăng sẽ không có chết đi, vũ trụ tỏa ra một loại sức mạnh bao vây đạo lăng dấu ấn sinh mệnh, mang theo hắn ở trong vũ trụ theo du, để hắn thể ngộ toàn bộ vũ trụ diễn biến. Đạo lăng vẫn luôn không có chết đi, là vũ trụ đang trợ giúp đạo lăng, hy vọng hắn có thể đứng lên. Đến hỗn độn kim tự tháp bên trong con mắt đều đọng lại, đây là biến số, để hắn lo lắng nhất biến số vẫn là xuất hiện. Cổ kim tương lai bên trong, không ai có thể phát huy ra chúa tể sức mạnh, nhưng là hắn làm được, dù cho là chính hắn cũng không được. Hắn vị trí có thành công, là bởi vì gây thành đại sát kiếp. Cho tới nay tạo hóa tiên vương cho rằng, không ai có thể thành là chúa tể. Đây là một cái không tồn tại đường. Nhưng là từ khi ở đạo lăng trên người nhìn thấy loại khí tức này thời khắc, tạo hóa tiên vương liền động đáng sợ sát niệm, nhất định phải trừ đi hắn. Ở hắn bị phong ấn thời khắc, hắn ra lệnh tạo hóa hải cường giả không tiếc đánh đổi giết chết đạo thiên đế. Cái này lẽ ra nên chết đi cường giả, hiện tại sống sờ sờ xuất hiện rồi. Chấn thiên tiên vương đều sừng sốt, con mắt đột nhiên co rụt lại. Thời khắc này hắn nhìn không thấu đạo lăng, quá thần bí. Điều này làm cho hắn kinh hãi. Lẽ nào hắn bước vào cuối cùng một bước, siêu thoát đi ra ngoài rồi? Người siêu thoát rồi? Chấn thiên tiên vương không chịu nổi hỏi dò, cả người đều tràn ngập khí lực. Đạo lăng lắc đầu, để chấn thiên tiên vương thất vọng, nhưng là kế tiếp một câu nói, để trong cơ thể hắn sinh cơ lại một lần nữa trở nên nồng nặc. Tuy rằng chênh lệch chút hỏa hầu, nhưng là giết hắn đầy đủ rồi. Đạo lăng lời nói truyền khắp toàn bộ tinh không, để mọi người phát ra tiếng hoan hô. Câu này giết hắn đầy đủ, để tinh thần hắn gấp trăm lần, ai cũng sẽ không đi hoài nghi đạo thiên đế lời nói. Ngông cuồng, hỗn độn kim tự tháp phát ra tàn lạnh âm thanh, không có siêu thoát, còn nói là giết ta. Ta hiện tại đã siêu thoát rồi, ngươi cho rằng ngươi nắm giữ loại sức mạnh này liền có thể đối phó ta? Toàn bộ vũ trụ đều đang nổ vang, hỗn độn kim tự tháp thả ra trước nay chưa từng có khủng bố khí thế, phải đem toàn bộ chư thiên biển sao đều xé rách. Tùng tùng tùng, chư thiên biển sao như là một khẩu chuông lớn, rung động ầm ầm, rung động ra vạn vực vô địch đế uy. Mỗi một cái vũ trụ đều sừng sững một cái bóng, đó là đạo thiên đế in dấu, hắn chí cường in dấu, không ngăn được tạo hóa tiên vương sức mạnh. Đây là so với vũ trụ còn muốn đáng sợ sức mạnh. Ở đây hừng hực thiêu đốt, soi sáng vạn cổ. Giết! hỗn độn kim tự tháp thiêu đốt, khủng bố vỡ thiên, trong phút chốc va chạm mà đến, bổ về phía đạo lăng. Thời khắc này, đạo lăng hai mắt mở to, hơi thở của hắn soi sáng chư thiên luân hồi, trong thời gian ngắn đáng sợ ngàn tỷ lần, có thể nói hằng cổ đệ nhất đế, vung lên đế quyền, đập về phía bổ tới kim tự tháp. Ở toàn trường run rẩy dưới ánh mắt, kim tự tháp bị đạo lăng một quyền oanh bay ngang ra ngoài, đập sập một mảnh lại một mảnh cổ xưa biển sao. Ra tay đi, bằng không ngươi không sống nổi quá lâu, đạo lăng lạnh nhạt âm thanh truyền đến, để hỗn độn kim tự tháp óng ánh đến mức tận cùng, dâng trào vô tận sát quang. Thời khắc này hỗn độn kim tự tháp thay đổi, ở dưới ánh mắt của toàn trường, hỗn độn kim tự tháp hóa thành một cái đỉnh thiên lập địa cái bóng. Đây là người nào? Đây là tạo hóa tiên vương, người mặc áo bảo vàng, anh tư bộc phát. Đây là một cái phi thường nam tử trẻ tuổi, anh tuấn mà lại không mất thô bạo. Ai cũng không nghĩ tới, ủ xuống cỡ này đại họa đầu nguồn, dĩ nhiên là một cái anh tư bộc phát người thanh niên trẻ. Đây chính là tạo hóa tiên vương diện mạo thật sự, chỉ bất quá hắn toàn bộ cơ thể thả ra bá tuyệt cửu thiên vũ trụ khí thế, chúa tể sức mạnh cháy hừng hực, giết, tạo hóa tiên vương cuồng sát mà đến, vận chuyển sức mạnh đáng sợ nhất, hướng về đạo lăng oanh bổ, tung tùng tùng. Đạo lăng ngang qua mà đến, chiêu thức của hắn đơn giản mà lại bá tuyệt, bàn tay nắm quyền ấn, rung động đi ra đế quyền, làm cho cả chư thiên vạn giới đều đi theo chập trùng. Tựa hồ toàn bộ chư thiên vạn giới sức mạnh đều theo đạo lăng phẫn nộ mà đến. Giết, đạo lăng hai mắt trợn trừng, chiến huyết đang sôi trào, gào vỡ toàn bộ tạo hóa hải thương khung. Vô địch đế quyền mãnh liệt không dứt oanh tạc mà ra, cùng tạo hóa tiên vương đánh giết cùng nhau. Bá thiên tiên vương run rẩy, người này thật đáng sợ. Đạo lăng một quyền tiếp một quyền đánh tạo hóa tiên vương, cả người run mạnh, kiên cố thân thể đều ở sụp đổ, tựa hồ muốn theo đạo thiên đế sức mạnh muốn nát tan. Không thể, tạo hóa tiên vương không tin, tại sao có thể có sức mạnh vỡ vụn bảo thể của hắn? Mặc dù là có thể vỡ vụn, hắn cũng có thể tu bổ lại đây. Điều này làm cho tạo hóa tiên vương phẫn nộ. Người này không giết chết, tương lai hắn một tia cuột khởi hy vọng đều không có. Cẩn thận, chấn thiên tiên vương nhắc nhở. Thời khắc, tạo hóa tiên vương trong cơ thể khôi phục ra để năm tháng sông dày đổ nát bất hủ chi khí. Đây là một khẩu đại ấn, một khẩu bất hủ đại ấn, đủ để đổ nát tiên vương bất hủ đại ấn. Đại ấn ngang trời, uy thế ngập trời, này chí bảo khủng bố đến mức tận cùng, chấn áp mà đến, muốn chấn trụ đạo lăng, ngươi không được. Lấy ra ngươi chân thực chiến lực đi. Vạn thế đỉnh hiển hiện ra, đạo lăng trong tay xuất hiện một khẩu đại kích, hắn khủng bố ngập trời, ở đây khai thiên tích địa, phương thiên họa kích ngang trời bổ đi lên, để bất hủ tiên ấn đều đang nổ vang. Bởi vì lần trước vạn thế đỉnh cải tử hồi sinh, nó cũng thoát thay đổi, mũi nhọn tuyệt thế, ngươi muốn chết ta sẽ tác thành ngươi, cũng chỉ có ngươi mới có thể làm cho ta phát huy ra sức mạnh mạnh nhất, để cho các ngươi biết chúa tể mạnh như thế nào. Ha ha ha, tạo hóa tiên vương cười giận dữ. Thời khắc này hắn khủng bố một đoạn dài, ở sợi khí tức này khôi phục thời khắc, toàn bộ chư thiên vũ trụ đều ở gào thét, hiện ra ở trong vạn vực đạo lăng in dấu đều muốn theo nổ tung. Sức mạnh kinh khủng cội nguồn thức tỉnh. Đây là sức mạnh nào? Đây là tạo hóa hải sức mạnh. Thời khắc này toàn bộ tạo hóa hải đều biến mất. Hắn vô tận năm tháng mưu đồ sức mạnh, tụ hợp vào trong cơ thể của hắn. Năm tháng sông dày đều tan vỡ, ảnh hưởng cổ kim tương lai. Đây là siêu thoát sức mạnh, vắt ngang ở đây, làm cho cả chư thiên đều muốn theo nát tan. Giết, tạo hóa tiên vương điên cuồng hét lên. Loại sức mạnh này bổ về phía đạo lăng thời khắc. Thời khắc này mặc dù là đạo lăng, đều có một loại nát tan xu thế. Không được, chấn thiên tiên vương đại hận. Tạo hóa tiên vương thật siêu thoát rồi. Nắm giữ không thể nào tưởng tượng được sức mạnh cội nguồn. Hiện tại đạo lăng tuy rằng so với hắn toàn thịnh thời đại mạnh mẽ, nhưng là vẫn không có người nghịch thiên đến siêu thoát cấp độ. Tạo hóa tiên vương bạo phát sức mạnh, quá mức mạnh mẽ, cái gì cũng không ngăn nổi. Vạn thế đỉnh cũng phải nát nứt xu thế. Để tất cả những thứ này cội nguồn sức mạnh đều muốn thôn phệ đạo lăng thời khắc. Ở chư thiên biển sao sừng sững ở vạn giới bên trong đạo lăng in dấu. Trong khoảnh khắc bạo phát, một cái lại một cái đế ảnh thiêu đốt, một cái lại một cái cổ vũ trụ cũng cùng thiêu đốt. Bóng đêm vô tận sụp ra, đếm không hết không trọn vẹn vũ trụ bị đào móc ra, cũng cùng thiêu đốt. Phảng phất ngàn tỷ viên không trọn vẹn sao lớn đang rung động ầm ầm ni nói chuẩn xác thiêu đốt. Vũ trụ mẫu hỏa, vũ trụ mẫu hỏa khôi phục vũ trụ tiềm tàng sức mạnh, phát huy ra đáng sợ nhất công hiệu. Không thể tưởng tượng nổi một màn, toàn bộ chư thiên vũ trụ đều thức tỉnh, khủng bố khí lưu nhảy lên cửu thiên thập địa, xuyên qua cổ kim tương lai. Hội tụ hướng đạo lăng, thời khắc này đạo lăng đỉnh thiên lập địa, đế uy mênh mông ngàn tỷ sợi, đế trung chí tôn, đủ để cái thế, chấn thiên tiên vương sững sờ. Hắn nhìn thấy đạo lăng nắm giữ vài loại kỳ quái bảo vật, đạo tộc thủy tổ hộp gỗ đỏ, tiên môn, thái ất tiên châu, tam đại bảo vật có thể phát động ra 3000 vũ trụ sức mạnh. Đây là năm đó đạo tộc thủy tổ bố trí xuống đến hậu chiêu. Đạo lăng ở trong vũ trụ ngao du thời khắc, ngộ ra những bí mật này. Năm đó đạo tộc thủy tổ ở 3000 vũ trụ khắc lại đạo ngân, bố trí tiên môn, lấy thái ất tiên châu vì cội nguồn sức mạnh, có thể khôi phục 3000 vũ trụ sức mạnh. Đáng tiếc, năm đó bất tử đạo quân một cái trong lúc vô tình cử động, đóng tiên môn, để đạo tộc thủy tổ tiếc nuối mà chết. Nhưng là đạo lăng hiện tại, vận chuyển toàn bộ chư thiên vạn giới sức mạnh. Hơn nữa hắn căn bản không cần bất luận là đồ vật gì. Đây là kinh khủng cỡ nào? Này có lẽ chính là vũ trụ chúa tể. Thời khắc này đạo lăng thân thể biến mất rồi, và toàn bộ chư thiên biển sao hợp làm một thể. Hắn chính là chúa tể biển sao trời xanh, chư thiên biển sao chính là hắn. Ta tuy rằng không có siêu thoát, thế nhưng có thể phát ra siêu thoát sức mạnh. Đạo lăng một câu nói, để tạo hóa tiên vương như rơi xuống vực sâu. Hắn nhìn thấy chư thiên vạn giới lực lượng xuyên qua đạo lăng. Thời khắc này đạo lăng chính là cái thế đế tôn, thậm chí trên đỉnh đầu của hắn, chậm rãi hiển hóa ra ngoài, một cái bất hủ tiên khung. Thậm chí vừa nãy chư thiên vạn giới thức tỉnh sức mạnh cội nguồn, xuyên qua đến bất hủ tiên khung bên trong, làm cho đạo lăng nội vũ trụ khôi phục ra, siêu thoát sức mạnh, chúa tể tất cả sức mạnh, ầm ầm ầm. Tiên khung diễn biến chư thiên vạn giới, đan dệt vạn giới tiên ngân, hóa thành bất hủ tiên khung, bị đạo lăng thúc đẩy, khí tức khủng bố ngập trời. Không, tạo hóa tiên vương như là dã thú đang thét gào, khuôn mặt anh tuấn bắt đầu dữ tợn, sức mạnh của hắn bị ép sụp, toàn bộ thân thể kém chút nổ tung, hủy hoại trong chốc lát. Hắn rất khó chịu đựng tất cả những thứ này. Hắn thất bại, thua với đạo thiên đế. Bất hủ tiên khung vẫn còn tiếp tục chấn áp, khủng bố cái thế, có thể trấn áp thế gian tất cả sức mạnh cội nguồn. Tạo hóa tiên vương phát ra cuồng tiếng giống giận dữ. Ngươi không giết chết được ta. Ta không phải thua với ngươi. Ta là thua với chư thiên biển sao. Không có tạo hóa hải. Ngươi ở trong mắt ta lại được cho là cái gì? Đạo lăng lời nói để tạo hóa tiên vương rất khó chịu đựng. Con ngươi đỏ như máu. Khôi phục hết thảy sức mạnh chống đối đạo lăng chấn áp. Hắn gào thét. Ngươi không giết chết được ta. Ta còn có thể trở về. Còn có thể trở về. Tạo hóa tiểu nhi. Ngươi đừng nằm mơ rồi. Giả bác quân đến rồi. Xuất hiện ở đạo lăng tiên khung bên trong. Hắn thức hải phong ấn mở ra. Ba chiếc quan tài óng ánh hừng hực. Tràn ngập sức sống. Giả bác quân lấy ra tam mệnh thạch quan. Kỳ thực cũng không tính được tam mệnh thạch quan. Nhiều lắm được cho là ba chiếc quan tài. Nhưng là chúng nó mệnh hồn lại bị phong ấn ở giả bác quân trong óc. Cái này cũng là trấn thiên tiên vương giao cho đạo lăng đệ tam dạng bảo vật. Quan tài mệnh hồn chảy xuôi mà ra, tụ hợp vào tam mệnh thạch quan. Tam mệnh thạch quan giải phong, hợp làm một thể, hóa thành một khẩu trấn thế thiên quan. Hết chương.